Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3091, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Huyết đồ một mực rất e ngại huyết diệu thần quân, nhưng, tự nhận là chính mình đã là gia tộc vinh quang, càng là thượng vị thần tu vi, không có khả năng giống như thuở thiếu thời bi thảm như vậy, nhiều lần bị đánh đến không dám trở về nhà. Huyết diệu thần quân một cước này, đạp nát huyết đồ tất cả huyễn tượng. Trong lòng chỉ cầu sớm ngày bước vào đại thần cảnh giới, mới có thể bảo toàn mặt mũi, không đến mức tại chúng thần trước mặt như vậy không có tôn nghiêm. Nhưng, huyết đồ cũng không cảm thấy mình nói sai. Vô Nguyệt tốt xấu là uy chấn hoàn vũ tinh thần lực cường giả, mạnh ngược một vị tuổi trẻ đại thần, là một kiện rất vinh quang sự tình sao. Là một kiện đáng giá, khoe khoang sự tình sao. Nàng thật không có chút nào quan tâm chính mình thanh danh. Nếu nàng tác phong làm việc là như vậy, thanh danh đã sớm nát thấu. Giải thích duy nhất, hiển nhiên chính là nàng không muốn gả cho hư thiên, lại không có biện pháp kháng cự hư thiên ý chí, chỉ có thể lấy loại phương thức này thoát thân, tuyên cáo thiên hạ, chính mình đã là không khiết chi thân. Huyết diệu thần quân nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc huyết tuyệt chiến thần, nói. Tìm tới nhược trần vị trí sao? Huyết tuyệt chiến thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Bị bí thuật che giấu, tăng thêm khoảng cách xa xôi, không cách nào suy tính. Huyết diệu thần quân nói. Vô Nguyệt không có lý do gì làm như vậy. Nếu như ta là nàng, cho dù thật bố cục, đem thân thể cho nhược trần, cũng sẽ không lấy chiếu ảnh phương thức cáo chi toàn bộ chư thần đại lục tu sĩ. Tiểu Hắc âm thanh lạnh lùng nói. Liền xem như dùng ra chiếu ảnh thiên địa thủ đoạn, cũng không nên chỉ hiển lộ ra trương nhược trần. Hiển lộ ra chính nàng, chẳng phải là tốt hơn. Bất tử huyết tộc chư thần, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Bản hoàng đối với nữ nhân không có hứng thú. Tiểu Hắc hừ nói. Huyết diệu thần quân nhìn về phía bầu trời chiếu ảnh, nói. Vô luận nói như thế nào, sử dụng ra thủ đoạn như vậy, đều quá thô ráp, quá thấp kém. Trừ nhục nhã bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không nhất định, phải xem đạo chiếu ảnh này, đến cùng là ai thủ đoạn. Huyết tuyệt chiến thần tâm sự nặng nề, trước nay chưa có nghiêm túc. Phàm là quen thuộc huyết tuyệt chiến thần thần linh, chưa bao giờ thấy qua hắn thần thái như thế, phảng phất hủy thiên diệt địa tai nạn sắp tới. Chiến thần không phải mới vừa nói, trong chiếu ảnh ẩn chứa Vô Nguyệt một tia khí tức. Mạc Bạc Sa nói, huyết diệu thần quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói. Nếu như là Vô Nguyệt thủ đoạn, hoặc là, tất cả tu sĩ đều có thể cảm ứng được trong chiếu ảnh ẩn chứa khí tức của nàng. Hoặc là, không có người có thể cảm ứng được trong chiếu ảnh khí tức. Như vậy càng che càng lộ. Có người tại giá họa Vô Nguyệt. Ai, ở đây bất tử huyết tộc thần linh, không có một cái nào là hạng người bình thường, nhưng lại cảm thấy việc này quỷ dị tuyệt luân, hoàn toàn không có đầu mối. Bỗng dưng, huyết tuyệt chiến thần nhìn chăm chú về phía huyết đồ, song đồng như hai thanh huyết sắc thần kiếm, như thần sơn nguy nga đồng dạng nặng nề thần uy, không tự chủ hướng huyết đồ ép tới. Trong khí thế, ẩn chứa sát ý đáng sợ. Huyết đồ thốt nhiên biến sắc, bị cỗ sát ý phô thiên cái địa mà đến kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không biết mình nơi nào đắc tội huyết tuyệt chiến thần, chẳng lẽ là hắn cùng Bạch Hoàng hậu bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên a, làm sao đột nhiên một chút truy cứu lên chuyện này. Ngay tại huyết diệu thần quân cũng thay đổi sắc mặt, muốn gọi được huyết tuyệt chiến thần cùng huyết đồ ở giữa thời điểm. Huyết tuyệt chiến thần nói ra một câu. Huyết đồ, ngươi nói đúng. Đúng, chỗ nào đúng rồi? Huyết đồ nói. Huyết tuyệt chiến thần nói. Vô Nguyệt làm như thế, chính là vì cùng hư thiên đánh cờ. Nàng không muốn bị hư thiên trói buộc, không muốn bị khốn đại kiếp cung, đây là nàng kế thoát thân. Huyết diệu thần quân ý thức được, huyết tuyệt chiến thần sát ý không phải nhằm vào huyết đồ, lập tức tự hỏi. Huyết đồ cảm giác được trên thân thần uy cùng sát ý tán đi, cả người buông lòng, đạt được chiến thần khẳng định về sau, lập tức đại hỉ, ánh mắt không tự chủ hướng huyết diệu thần quân nhìn thoáng qua. Tựa như đang dùng ánh mắt nói, phụ thân, ngươi cũng không phải là mãi mãi cũng đúng, thấy không, ngay cả chiến thần đều nói như vậy. Có bản lĩnh, ngươi cũng mắng chiến thần không có đầu óc a. Huyết diệu thần quân căn bản không nhìn thẳng nhìn huyết đồ, sắc mặt trở nên so huyết tuyệt chiến thần còn khó nhìn hơn, đang muốn mở miệng, lại bị huyết tuyệt chiến thần đưa tay ngăn lại. Huyết tuyệt chiến thần vẫn như cũ nhìn chằm chằm huyết đồ, nói. Đem bầu trời hình ảnh thác ấn xuống đến, cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ, lập tức rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực, đưa ngươi mới vừa nói những lời kia, cáo chi thiên hạ, truyền đi càng rộng càng tốt. Đây là ta đại tộc tể lệnh, bằng nó huyết thiên bộ tộc hết thảy lực lượng, ngươi cũng có thể điều động. Chính là hậu chi hậu giác huyết đồ, bưng lấy đại tộc tể làm cho thời điểm, đều đã ý thức được việc này không thể coi thường, có một loại mưa gió nổi lên cảm giác sợ hãi. Việc này giao cho ta tới làm đi, huyết đồ chỉ là thượng vị thần, không chịu nổi cuộc phong ba này. Huyết diệu thần quân túm lấy huyết đồ trong tay đại tộc tể lệnh. Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Hắn là vận mệnh thần điện thần linh, thích hợp nhất làm chuyện này. Hắn cũng là con của ta không thể nhìn hắn đi chết. Huyết Diệu Thần Quân thật sâu hướng Huyết Tiệt Chiến Thần cúi đầu, tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, nói. Ta có thể thay hắn đi chết. Huyết Đồ mặc dù ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng, vẫn như cũ không cảm thấy sự tình có nghiêm trọng như vậy, đã nháo đến ai dính vào, ai liền sẽ chết tình trạng. Huyết Tiệt Chiến Thần thở dài. Thôi, hay là ta tự mình tới làm đi. Chiến Thần, Huyết Diệu Thần Quân nói. Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Không cần nhiều lời, bất tử huyết tộc đình chỉ tìm kiếm kiếm giới, toàn thể cùng một chỗ, rút lui hắc ám đại tam giác tinh vực. Mạc Bạc Sa vội vàng nói. Chiến Thần xin nghĩ lại, có Lục công tử tại, chúng ta bất tử huyết tộc là nhất có cơ hội tìm tới kiếm giới. Không có khả năng bởi vì một cái Trương Nhược Trần, từ bỏ lớn như vậy lợi ích, thần điện bên kia trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi. Mà lại, việc này dính đến hư thiên, hắc ám thần điện, thậm chí là thiên tôn, trận gió lốc này to lớn, Chiến Thần ngươi cũng ngăn không được. Vô Nguyệt ngay cả mình trinh tiết cũng không cần, hy sinh cỡ nào to lớn, nói rõ là đã tính xong phía sau hết thảy, liền đợi đến ngươi vào cuộc. Không có khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Tuyệt Chiến Thần một chút chừng đi qua, huyết sắc thần quang đại thịnh, đem Mạc Bạc Sa đánh bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, co quắp trên mặt đất, không đứng dậy được, dưới thân máu chảy róc rách. Nhịn ngươi rất lâu, đi, xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ, rút lui hắc ám đại tam giác tinh vực. Thần hàm bay lên, nhấc lên một mảnh nặng nề huyết vân, xông phá tầng khí quyển, tiến vào một mảnh đen kịt hư không. Trải rộng chư thần đại lục chiếu ảnh, tùy theo như bọt biển đồng dạng nổ tung. Trên thần hạm, Huyết Diệu Thần Quân nói. Phi Mã Vương liền chiếm cứ ở vùng tinh vực này, lúc nào cũng có thể bước vào vô lượng cảnh, chúng ta nếu là không rút lui, cuối cùng tất nhiên biến thành nàng bồi bổ huyết thực. Như thế cáo chi bất tử thần điện được chứ? Tăng thêm hư thiên, Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt sắc bén. Huyết Đồ đi tới, nói. Chiến Thần, ta đã minh bạch. Vì sư huynh, ta nhất định ra một phần lực. Tính ngươi sư huynh không có sai nhìn ngươi. Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Mọi người không cần như vậy lo lắng, Nhược Trần làm ra to lớn hy sinh, cướp được nửa bước tiên cơ, để tình thế có đường lùi. Vô Nguyệt nếu dựng tốt sân khấu kịch, bản tọa liền tự mình cùng nàng hát một hát. Bất tử huyết tộc thần hạm rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Một vị ngụy thần, đi vào trong một tòa hắc thạch thần điện, hướng trong điện chư thần bẩm báo. Thanh Lộc thần điện chư thần, đều ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có hắc ám thần điện nhân bị đăng lung. Bồ Truyền Kỳ mặt âm trầm, nói. Huyết Tuyệt đây là muốn tự tìm đường chết a, nhân bị đăng lung đứng tại trong thần điện, nói. Vô Nguyệt đại nhân vốn có thể thành là hư thiên thiên cơ, trở thành đại kiếp cung chủ nhân, đây là vận mệnh thần điện cùng hắc ám thần điện muốn hóa giải ngăn cách, đồng tâm hiệp lực diệt đi thiên đình chư giới thể hiện. Là hư thiên một phen khổ tâm, là địa ngục giới trước nay chưa có đại hảo sự. Không nghĩ tới, Trương Nhược Trần kẻ này lớn mật như thế, thừa dịp Vô Nguyệt đại nhân mất trí nhớ, lừa gạt nàng là Nguyệt thần. Lại đang Vô Nguyệt đại nhân cùng loạn cổ ma thần giao thủ về sau, bị trọng thương thời khắc, làm nhục nàng. Cái này há lại chỉ có từng đó là đối với hư thiên bất kính. Hắn rõ ràng chính là thiên đình gian tế, tại phá hư hắc ám thần điện cùng vận mệnh thần điện quan hệ, bằng không hắn nào có lá gan lớn như vậy. Nhi đồng đồng dạng tiếng cười vang lên, Lam Anh nói. Phong lưu kiếm thần chỗ nào trải qua mỹ nhân quan, huống chi, đẹp đến Nguyệt thần. Không đúng, là Vô Nguyệt tình trạng kia. Bồ Truyền Kỳ nói, bản tọa cho là, chỉ bằng một cái Trương Nhược Trần, không có lá gan lớn như vậy. Phía sau cho hắn bày mưu tính kế, nhất định là Huyết Tuyệt Chiến Thần. Thật sự là không nghĩ tới a, Huyết Tuyệt thế mà phản bội địa ngục giới, đây là đối với hư thiên bất kính, đối với thiên tôn bất kính, là muốn phá hư hắc ám thần điện cùng vận mệnh thần điện quan hệ. Hư thiên một phen khổ tâm, không nghĩ tới bởi vì một cái Huyết Tuyệt, một cái Trương Nhược Trần, tận phó mặc. Yên tâm đi, việc này đơn giản nghe rợn cả người, Thanh Lộc thần điện tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhân bì đăng lung không nghĩ tới Bồ Truyền Kỳ như vậy căm hận Huyết Tuyệt Chiến Thần, muốn đem hắn cũng diệt trừ, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Hắc ám thần điện mục tiêu là Trương Nhược Trần, cùng Trương Nhược Trần phía sau những thế lực kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đem Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng thế lực sau lưng hắn cũng lôi kéo tiến đến, ăn được sao? Bồ Truyền Kỳ ân cần hỏi han. Vô Nguyệt hiện tại hoàn hảo a, nhân bì đăng lung thở dài một tiếng. Điện chủ đã tìm được nàng, bị thương rất nặng, tăng thêm Trương Nhược Trần xâm phạm, là thương càng thêm thương. Nhưng, đây đều là thứ yếu, mấu chốt là ký ức tổn thương nghiêm trọng, cũng không biết còn có thể hay không khôi phục. Điện chủ thế mà tới. Lần này hắc ám thần điện tổn thất nặng nề, điện chủ có thể nào không tới? Bồ Truyền Kỳ vốn còn muốn thừa cơ dọa dẫm Hắc Ám Thần Điện một bút, muốn lợi dụng Thanh Lộc Thần Điện, dù sao cũng phải cầm một chút chỗ tốt ra đi. Nhưng bây giờ, lại đến khắc chế tham lam. Coi như cần lợi ích, cũng phải là Thanh Lộc Thần Vương đi cùng Hắc Ám Thần Điện đàm luận. Nhân Bì Đăng Lung nói, bản thân còn phải đi đem việc này cáo chi trong Thất Lạc Giả Nhạc Viên khác các đại thế lực, đến làm cho bọn hắn biết chân tướng. Nếu không, bọn hắn sợ là muốn bị Trương Nhược Trần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần đổi trắng thay đen thủ đoạn vụng về lừa gạt. Yên tâm, địa ngục giới rất nhiều đại nhân vật đều là có siêu phàm trí tuệ, có thể nhìn thấu chân tướng, giống Quỷ Chủ, Thiên Nam Sinh Tử Khư, Vận Mệnh Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, Phong Đô Quỷ Thành. Mọi người sao lại bị một cái tiểu nhi lừa gạt? Bồ Truyền Kỳ cười nói. Nhân Bì Đăng Lung cáo từ. Một vị Thanh Lộc Thần Điện đại thần, cảm thán một tiếng. Vô Nguyệt thật đúng là thông suốt được ra ngoài, thật là lớn phách lực. Hy sinh lớn như vậy, Hắc Ám Thần Điện lần này, xem ra là làm thật. Chính là thủ đoạn. Nhất tiễn xong điêu thôi. Hư Thiên nhìn chúng chỉ là Vô Nguyệt dung mạo sao? Hư Thiên chỉ là coi nàng là thành quân cờ, vì tương lai khiêu chiến Phong Đô Đại Đế, tranh đoạt thiên tôn vị trí làm chuẩn bị. Vô Nguyệt có chịu cam tâm làm quân cờ? Trương Nhượng Trần chính là Thanh Bình Tử, nói rõ tu vi võ đạo lại khôi phục, mà lại tại trong thời gian rất ngắn đạt đến đại thần cấp độ. Huyết Tuyệt Chiến Thần thế mà vọng tưởng dính vào, thật sự là tự cho là đúng đã quen, chết cũng không biết chết như thế nào. Bồ Truyền Kỳ đứng dậy, nói. Đi thôi, kiếm giới đã không phải là chúng ta có thể nhúng chàm, nhưng bên ngoài còn có một khối khổng lồ lợi ích chờ lấy chúng ta đi chia cắt, thật là có chút chờ mong a, cầu đâu nết con vớt tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.